Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, Hòa Tước. Một chỗ khu vực, tối cao phòng họp, một đám lão đại tụ tập, đang tập trung tinh thần phân tích gần nhất trên mạng lưu truyền video. Căn cứ kỹ thuật bộ môn phân tích, video toàn bộ chân thực, không có một tia giả tạo. Một fan phân tích ra kết luận là thật, cái này khiến toàn trường người đều hít một hơi lãnh khí. Nam thành phố xuất hiện một vị thần bí tu tiên giả. Độ lôi kiếp, hư hư thực thực phi thăng. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Một tên mang theo kính mắt nam tử mở miệng hỏi câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Rất nhanh, có cái lão giả mở miệng. Hắn nói ra, căn cứ gần nhất giám sát. Toàn thế giới các nơi động vật thực vật đều phát sinh biến hóa kinh người. Chúng ta xưng là giống loài tiến hóa. Hắn vừa mở miệng thì đưa tới cộng minh. Có người nói, Ngô lão viện sĩ nói rất đúng. Gần nhất nhiều lần xuất hiện một số sinh vật táo bạo biến dị tập kích nhân loại sự kiện. Mà lại, nhân loại chúng ta tự dưỡng ra cầm loại hình động vật cũng xuất hiện khác biệt trình độ biến dị. Căn cứ nghiên cứu đạt được một cái sơ bộ kết luận. Động thực vật gen tại biến dị, hoặc là nói tại tiến hóa. Đây không phải một tin tức tốt. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Bắt đầu đàm luận lên chính sự. Người nơi này, đều là bí mật cơ địa bên trong nghiên cứu nhân viên. Chuyên môn nghiên cứu toàn cầu động thực vật biến hóa chân chính bí mật. Chỉ thấy một vị người phụ trách nói ra. Còn có, cả nước các nơi nhiều lần xuất hiện một số võ giả. Nghe đồn có người luyện võ vậy mà luyện được nội lực. Đối với cái này, chư vị thấy thế nào? Hắn nhấc lên hỏi. Mọi người thì sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới. Chỉ thấy một vị thân mặc đạo bào lão đạo sĩ chậm chậm mở miệng. Đây là sự thực. Lão đạo tại một năm trước thành công luyện ra chân khí. Còn có rất nhiều thế hệ trước người luyện võ đều có khác biệt trình độ đột phá. Điều này hiển nhiên là thế giới xuất hiện biến hóa nguyên nhân. Lão đạo cho rằng đây là thế giới linh khí khôi phục kết quả. Mạt pháp thời đại sắp sửa đi qua. Một cái mới tinh thời đại sắp xảy ra. Lão đạo một lời nói. Nói trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt. Mạt pháp thời đại đã qua. Cái kia không cách nào tu luyện. Linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại sắp biến mất. Mà một cái mới tinh đại thời đại sắp xảy ra. Toàn cầu các loại đặc thù sự kiện cũng là một cái tốt nhất dấu hiệu. Hiện tại, còn có đại lượng người luyện võ luyện được nội lực. Chân khí, có thể nói là khiến người ta chấn kinh. Đều dự cảm đến một trận đại biến sắp xảy ra. Đạo trưởng, ngài làm là đạo gia hiệp hội hội trưởng. Lấy ánh mắt của ngài cùng tu vi đến xem. Cái này nam thành phố vị kia thần bí người độ kiếp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, một vị khu vực người phụ trách mở miệng. Hắn vừa nói, ánh mắt mọi người thì tập trung tới. Chỉ thấy hắn mở ra một cái vệ tinh trinh sát tín hiệu. Một cái hình ảnh theo dõi mở ra. Đó là vệ tinh quay chụp. Ngay từ đầu, là nam thành phố trên khu vực hư không. Một đám mây đen đắp định, đen nghịt. Bên trong có vô số tia chớp xen lẫn ngang dọc. Mọi người xin chú ý. Hắn mở miệng nhắc nhở. Mọi người ào ào tập trung tinh thần. Chỉ thấy trong tấm hình tầng mây phá vỡ một cái lỗ thủng. Từ bên trong bay ra một bóng người. Hình ảnh dừng lại. Người phụ trách mở miệng hỏi. Người này tuyệt đối là một vị chân chính cao nhân. Có thể phi thiên độn địa. Lấy nhân lực phá vỡ lôi vân. Đây tuyệt đối là thật không thể tin. Lão đạo sĩ còn có mọi người ở đây sắc mặt chấn kinh. Hoảng sợ nhìn lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh. Phía trên biểu hiện chính là Liễu Thanh độ kiếp sau phá vỡ lôi vân trực tiếp phóng lên tận trời. Hình ảnh vừa lúc bị quay chụp đến. Bất quá may ra dung mạo không có bị vỗ xuống tới. Không khác, thời khắc này Liễu Thanh toàn thân bao vây lấy một cỗ lôi quang. Trông thấy là người. Nhưng tuyệt đối nhìn không thấy cái gì diện mạo tin tức. Đắc đạo chân nhân, lão đạo sĩ một mặt kích động vạn phần. Hắn run rẩy nói ra. Không sai, tuyệt đối là một vị đắc đạo chân nhân. Có khả năng đã hoàn thành trúc cơ. thậm chí là trong truyền thuyết ngưng tụ kim đan trở lên lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên, mọi người hít một hơi lãnh khí, bị kinh hãi. Lão đạo sĩ nói lục địa thần tiên, cũng là ngưng tụ thể nội kim đan thần tiên giống như nhân vật. Tự tại đạo giáo điển tịch ghi chép bên trong tồn tại. Hiện tại, bọn họ nhìn đến một vị hư hư thực thực lục địa thần tiên đồng dạng tồn tại. Tự nhiên rất rung động, có thể độ lôi kiếp, tuyệt đối không phải người bình thường. Ngu ngốc đều có thể đã nhìn ra. Đạo trưởng, người biết người này sao? Khu vực người phụ trách mở miệng hỏi. Đáng tiếc, lão đạo sĩ lắc đầu, cười khổ nói. Ta cái nào nhận biết bực này lục địa thần tiên đồng dạng cường đại chân tu cao nhân a, suy nghĩ. Một chút cũng thế, nếu là nhận biết mà nói liền tốt rồi. Dù sao, có một vị lục địa thần tiên tồn tại, chẳng phải là có thể thỉnh giáo vấn đề về mặt tu hành. Đáng tiếc người nào cũng không nhận ra. Chư vị, các ngươi nói vị này tại Nam thành phố độ kiếp người. Cùng một năm trước tại Trung Nam Sơn xuất hiện vị kia là không là một người. Có người đột nhiên mở miệng nói câu. Mọi người nghe xong sửng sốt, rơi vào trầm tư. Có khả năng, bất quá hẳn không phải là cùng một người. Nhìn thân hình hẳn là một vị trẻ tuổi. Gần nhất, trong núi không yên ổn. Mọi người đến xem. Tiếp đó, khu vực người phụ trách bắt đầu mở ra nguyên một đám vệ tinh hình ảnh theo dõi. Chỉ thấy một số núi rừng nguyên thủy, một số đầm lầy khu vực, đều đập thu hút tới một số hình thể to lớn sinh vật. Tỉ như quay chụp đến trong ao đầm có một đầu to lớn cự sa. Mơ hồ trông thấy, chiều dài có ít nhất 3-40 mét, càng có quay chụp dưới. Trong đống tuyết, một đầu thể trạng so phổ thông lão hổ bằng lớn mấy lần lão hổ. Toàn thân lông tóc trắng như tuyết, uy phong lẫm liệt, khiếp người đảm phách. Cái này đến cái khác hình ảnh theo dõi, nhìn thấy mà giật mình, thậm chí mọi người còn nhìn thấy một gốc kinh khủng đại thụ, cao đến lên cây 100 mét, che trời trong mây, bộ rễ phát đạt, trên cây khô quay quanh lấy vô số to lớn dây leo, giống như cự mãng xoay quanh. Các ngươi nói, những động vật này có phải hay không đều thành tinh? Có người tự lẩm bẩm nói câu, hiện trường một trận trầm mặc. Tất cả mọi người không có trả lời, bởi vì bọn hắn đều đoán được cái này sự thật tàn khốc. Động vật, có lẽ thật xuất hiện thành tinh hiện tượng, tỉ như cái kia gốc đại thụ. Bốn phía lưu lại đại lượng động vật hài cốt, hiển nhiên là có vấn đề tồn tại. Đây tuyệt đối là một số dị thường hiện tượng, như đạo trưởng nói chính xác. Địa cầu linh khí khôi phục, vạn vật tiến hóa, cái kia nhân loại chúng ta thì thật sự có chút nguy hiểm. Trước mắt, động thực vật đều xuất hiện rõ ràng tiến hóa, thậm chí thành tinh khả năng. Căn cứ các loại nghiên cứu đạt được một cái kinh người kết luận. Nhân loại chúng ta tốc độ tiến hóa so động thực vật chậm hơn. Cái này rất nguy hiểm. Người phụ trách thần sắc ngưng trọng nói ra. Hắn nhắc nhở, căn cứ phía trên chỉ thị, theo các đại khu điều tinh nhuệ nhất đội ngũ, tạo thành một cái ngành đặc biệt, thì kêu Long Nguyên. Ứng đối đến đón lấy phát sinh đặc thù sự kiện, tuyên bố thông báo, đóng lại tất cả vườn bách thú, cấm chế một mình tiến vào động vật hoang dã bảo hộ khu. Tốt nhất tránh cho không nên tiến vào trong núi rừng, chỗ đó rất nguy hiểm. Theo từng cái thông báo truyền đạt, rất nhanh, các nước đều làm ra phản ứng giống vậy. Toàn thế giới thế lực đều tiến nhập một loại cực độ cảnh giác trạng thái bên trong. Nhân loại sắp gặp phải các đại vật trồng vào hóa, biến dị mang tới trùng kích, rất có thể sẽ hình thành một loại thảm liệt giống loài cạnh tranh đào thải bên trong. Đối với toàn thế giới động tác cùng biến hóa, Liễu Thanh là một chút không rõ ràng. Hắn độ kiếp xong liền trực tiếp trở về Trung Nam Sơn. Siêu, một bóng người cấp tốc lướt qua sơn lâm, dẫm lên ngọn cây nhảy lên mấy chục mét. Người tới chính là Liễu Thanh, hoàn thành trúc cơ. Đến đón lấy cũng là góp nhặt to lớn trạng thái dịch luyện khí. Đạt tới một cái cực hạn, lại tiến hành đột phá, ngưng tụ kim đan. Liễu Thanh đứng tại một cây đại thụ trên ngọn cây, yên lặng tự hỏi chuyện kế tiếp. Trong lòng của hắn tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Hoàn thành trúc cơ về sau, chỉ cần không ngừng tích lũy đến cực hạn liền có thể lần nữa đột phá. Bước vào kim đan cảnh, chít chít, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, đột nhiên một trận thanh thúy chít chít gọi tiếng truyền đến. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo hồng quang cấp tốc bay tới, chớp mắt thì rơi vào trên bờ vai hắn. Đây là một cái toàn thân đỏ chết tiểu tước, hỏa tước. Liễu Thanh sửng sốt, cái này hỏa tước, không phải là trước đó tại trong vườn thú sau khi nhìn thấy, lặng lẽ thả đi cái kia sao? Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này thế mà đi theo hắn, thậm chí tìm được hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao theo ta? Liễu Thanh nhịn không được cười lên, cầm ở trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó màu đỏ lông vũ, chiêm chiếp, chấm ngoặc kép, hỏa tước kêu hai tiếng. Đối Liễu Thanh rất thân mật, nó biết, trước mắt trên thân người này có một loại khí tức thật sâu hấp dẫn nó. Tự nhiên là cùng đi theo. Ngươi muốn cùng ta? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy nó. Quả nhiên thấy nó gật gật đầu, một đôi mắt lộ ra mãnh liệt linh tính. Tốt a, suy tư một hồi, Liễu Thanh cuối cùng đồng ý hỏa tước đi theo. Có lẽ, có thể thật tốt bồi dưỡng nó, tương lai có không tầm thường thành tựu. Cứ như vậy, Liễu Thanh mang theo một cái tiểu hỏa tước, một đường về tới Trung Nam Sơn. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.